Thập Phương Võ Thánh, chương 49 kéo về, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh cùng sự tình, Ngụy Hợp hỏi qua bản thân về sau, cũng đi chuyến Tiêu Cục thăm hỏi bị bệnh Trình Chính Hưng đáng tiếc Tiêu Cục sự tình hắn cũng không giúp được một tay. Trình Chính Hưng có thể là ba lần khí huyết lão nhân, mặc dù cao tuổi, nhưng nội tình còn tại, vũ lực không kém. Chuyện lần này, liền ba lần khí huyết hắn đều ngã bệnh, hiện tại chỉ có thể nhìn Trình thiếu cửu thủ đoạn. Hắn liên tục hỏi nhiều lần, lấy được trả lời, đều là không có vấn đề. Trình thiếu cửu tựa hồ con nắm bắt, Ngụy Hợp cũng là thoáng buông xuống lo lắng, tiếp tục đầu nhập trên núi đi săn sinh hoạt. Hắn bây giờ ngừng ngưng tụ chín hà hoa quá trình, ngũ lĩnh trưởng cũng viên mãn, còn kém chính là phá cảnh châu lại lần nữa viên mãn. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, dừng lại hết thảy khí huyết tiêu hao luyện công về sau, khí huyết góp nhặt tốc độ vượt xa bình thường. Ít nhất là gấp đôi bình thời. Hắn rõ ràng có thể cảm giác được liên tục không ngừng có khí huyết tại chảy vào phá cảnh châu, bị hắn hấp thu, dung nhập dự trữ. Hai ngày sau, Ngụy Hợp từ trên núi trở về, lần này không thu hoạch được gì, liền sơn phỉ đều không đụng phải, cách quả thực là không may thấu. Trong ngày thường, nếu là không gặp được con mồi, còn có thể đoạt mấy cái sơn phỉ, làm điểm khẩu phần lương thực cái gì. Nhưng hôm nay vận khí không tốt, thật chính là cái gì cũng không có. Ngụy Hợp dứt khoát liền tại thiên nhiên cư nghỉ ngơi trong chốc lát, liền trở lại, đi rượu kia phường ngồi một hồi. Tửu phường tên là khách tọa phường, tên bình thường bên trong lộ ra một tia không tầm thường. Tuy là tửu phường, nhưng thật là quán trà, bên trong thỉnh thoảng có bán mình cầu sống người tại đây bên trong bày giá chờ. Nhưng thời đại này, đại gia hỏa chính mình cũng chẳng qua là miễn cưỡng nuôi sống, ai cũng không chống không mang cá nhân trở về. Ngụy Hợp vén màn vải lên, lần đầu tiên liền thấy góc tường nhiều một cái tóc dài nữ hài. Cô bé kia ngồi dưới đất hai mắt sưng đỏ, trên thân mặc dù chỉ mặc một kiện mộc mạc miếng vá xám váy, nhưng không che giấu được da mịn thịt mềm, khuôn mặt như vẽ. Một bên những khách chú ý thay đổi ngày thường không thèm để ý chút nào, ngược lại là gom góp qua một bên, liên tiếp hướng nữ hài chú mục. Nhưng không ai mở khẩu mua người, chàng diện trong lúc nhất thời có chút tẻ ngắt. Ngụy Hợp ngồi vào một cái bàn trống một bên, muốn một bình trà nước. Cô bé kia là có ý gì? Hắn hỏi đưa trà đi lên tửu phường nữ hài. Cũng là người đáng thương. Tửu phường nữ hài buông tiếng thở dài nói. Nói một chút, Ngụy Hợp lên tiếng nói. Tửu phường nữ hài quan sát tỉ mỉ dưới Ngụy Hợp, cảm giác hắn có lẽ có tiền vốn mua. Liền cũng dừng lại cẩn thận nói ra. Cô bé kia tên là Thượng Quan Lâm, trong nhà bản sự thư hương môn đệ, tổ phụ càng là đã từng vào triều làm quan, hiện tại gia đạo xa suốt, phụ mẫu đắc tội huyết y bang một vị quản sự, bây giờ rơi vào cái cửa nát nhà tan. Rơi vào đường cùng, này Thượng Quan Lâm chỉ có thể ra tới bán mình cầu sống. Nàng thở dài một tiếng, quảng cáo, hiện tại tất cả mọi người không dám mua toàn là bởi vì lo lắng đắc tội cái kia huyết y bang quản sự. Phải biết, có thể tại tam đại trong bang gánh nhậm quản sự người, vô luận là thực lực mình, vẫn là thủ hạ thế lực đều không tầm thường. Lại thêm huyết y bang luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, nàng câu nói kế tiếp chưa nói xong, nhưng ý tư cũng rõ ràng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại gia mặc dù tâm động muốn đem này cô gái xinh đẹp mang về nhà, đều lo lắng đắc tội huyết y bang quản sự. Ngụy Hợp cũng là hiểu rõ. Huyết y bang quản sự, hắn cũng là gặp qua, trước đó ba bang hai phái tới lôi kéo hắn lúc chính là tới một vị quản sự. Chẳng qua là cái kia quản sự cũng chính là hai lần khí huyết dáng vẻ cùng hắn bây giờ một dạng. Không nghĩ tới, không quan trọng một cái quản sự cấp bậc ngay tại bên ngoài có lớn như vậy uy hiếp. Hắn liên tưởng đến hồi Sơn Quyền trong nội viện, mấy người bọn hắn hai lần khí huyết hạch tâm đệ tử, ngang như vậy hướng bắt đầu so sánh, tựa hồ hắn bây giờ thật đúng là xem như cái nhân vật rồi. Khách quan nếu là muốn mua, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Huyết y bang quản sự có thể là liền chung quanh đồng núi bang, thanh lang bang đều không dám trêu chọc. Tửu phường nữ hài hảo ý nhắc nhở câu. Ta biết rồi, đa tạ. Ngụy Hợp hồi trở lại dùng mỉm cười, dù sao người ta cũng là một mảnh hảo tâm. Bất quá đồng núi bang, thanh lang bang, loại bang phái này bên trong chỉ có tầm 10 người bình thường tổ chức cũng có thể có lớn như vậy uy danh. Này hai nhỏ trong bang, bang chủ cũng chính là biết chút cơ bản quyền thuật tráng hán, đột phá một lần khí huyết, dựa vào huyết khí hung ác tăng thêm thiên phú dị bẩm, tụ tập được một nhóm đầu đường xó chợ. Dạng này tiểu bang, cách một quãng thời gian liền sẽ thay mới một nhóm. Tại đây loạn thế, như là cỏ dại. Bất quá Ngụy Hợp mặc dù tâm động nhưng cũng không có mua ý tứ. Hắn muốn mua không phải này loại mềm mại nữ hài, mà là hy vọng có thể cho tỷ tỷ mình tìm có vũ lực nữ hài bảo hộ. Bất quá dạng này người rất khó tìm, hắn kế hoạch dự định thời cơ chín muồi thuê trong sân sư muội sư tỷ, hoặc là một hình bóng bỗng nhiên tại trước mắt hắn lóe lên. Hiện tại còn thời cơ không thành thục, Ngụy Hợp nâng chung trà lên nhẹ nhàng uống một hơi cạn sạch. Hắn tới nơi này, mục đích là thu thập dị thú tình báo tương quan, bây giờ đi săn rất lâu, hắn cũng có không ít kinh nghiệm, có thể thử nghiệm đối dị thú ra tay. Trước đó Áp Tiêu lần kia tại đầu cầu trong đêm, gặp phải đầu kia Hắc Phong tử, khiến cho hắn đến nay vẫn như cũ khắc sâu ấn tượng. Cho nên làm phòng ngoài ý muốn, hắn dự định làm tốt chu đáo chuẩn bị thu thập được đủ nhiều tình báo, lại đi nếm thử động thủ. Ngồi trong một giây lát, hôm nay vẫn không có liên quan tới dị thú manh mối, Ngụy Hợp uống xong trà, cũng là đứng dậy, vén rèm lên đi ra tửu phường. Bỗng nhiên đối diện thấy hắn mang người mới Âu Dương Trang, mang theo một tên tạp dịch theo bên đường đi ngang qua. À, Ngụy Sư Huynh, Âu Dương Trang kinh ngạc nhìn xem Ngụy Hợp, người hôm nay không có đi Vĩnh Hòa Phiêu Cục sao? Tiêu Cục, làm sao, hôm nay tại sao phải đi? Ngụy Hợp cũng là kinh ngạc. Ngài không biết, Vĩnh Hòa Phiêu Cục bên kia buổi sáng thời điểm truyền ra tin tức bọn hắn bồi nội thành Triệu gia tiêu không thường nổi, khắp nơi đều mượn tiền, nhưng vẫn là thiếu 700 lượng hoàng kim. Hiện tại lại còn không lên, cũng chỉ có thể đóng cửa kết nghiệp triệt để rơi đài. Âu Dương Trang hồi đáp, nợ tiền, 700 lượng hoàng kim, Ngụy Hợp sững sờ, mới 700 lượng, trong lòng hắn một lo lắng, làm sao vậy sư huynh? Âu Dương Trang xem Ngụy Hợp vẻ mặt không đúng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ngụy Hợp không nói hai lời, quay người liền hướng phía chính mình chạy về, hắn muốn trở về lấy tiền, sau đó đi tiêu cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, này họ Trình liền là lập dị, hỏi hắn nhiều lần, sớm một chút không nói, nếu là nói sớm hắn chỉ kém chút tiền ấy, hắn sớm liền trực tiếp cho hắn mượn vượt qua cửa ải khó. Trình ra, đến phòng khách, một tấm gỗ lim bốn phương bàn, Trình Thiếu Cửu cùng một con ngựa đen áo khoác nam tử trung niên, ngồi đối diện nhau. Phía sau hai người riêng phần mình đứng đấy đám người, một bên nhiều, một bên ít, Trình Thiếu Cửu sau lưng ít, tay hắn để lên bàn, ngón tay đặt tại một tấm đai tờ giấy màu vàng bên trên, sắc mặt rất khó coi. Trên trang giấy viết giấy trắng mực đen, chính là quan tại bọn hắn lần trước Áp Tiêu thế chấp cùng bồi giao điều khoản. Nói đi, hôm nay các ngươi Vĩnh Cùng cũng nên cho chúng ta một cái công đạo. Hắc mã áo khoác nam tử trung niên trầm giọng nói. Trong phòng khách ánh nắng chiếu nghiêng rơi xuống đất chiếu ra điểm điểm hôi trần tung bay. Mất tiêu, để cho ta Triệu gia thất tín với người. Bây giờ làm sao cái giải quyết nên cầm cái điều lệ ra đi. Yên lặng, Trình Thiếu Cửu bờ môi khô nứt sắc mặt ảm đạm. Hắn mấy ngày nay khắp nơi nỗ lực bốn phía chủ tiền, nhưng cuối cùng vẫn là còn lại 500 lượng hoàng kim không có cách nào. Đây đã là hắn tận cố gắng lớn nhất, không thể lại thư thả mấy ngày sao. Hắn thấp giọng hỏi, thư thả, Trình Thiếu Tiêu đầu chúng ta xem ở dĩ vãng hợp tác trên cơ sở, đã thư thả nhiều như vậy thiên, đã hết lòng tận. Nam tử trung niên âm thanh lạnh lùng nói đi cuối cùng lỗ hồng, này 500 lượng hoàng kim làm gì? Nếu là thực sự không bỏ ra nổi, dứt khoát liền theo ta trước đó kiến nghị, bắt các ngươi ngân vẫn hắc xà xúc dưỡng pháp làm trao đổi như thế nào? Trình Thiếu Cửu sau lưng mọi người dồn dập lộ ra đè nén cùng vẻ tức giận. Ngân vẫn hắc xà xúc dưỡng pháp, giá trị há lại chỉ có từng đó không quan trọng 500 lượng hoàng kim, đối phương này nói rõ là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng mấy ngày nay, Trình Thiếu Cửu cùng những người còn lại đều tại bốn phía vay tiền, nhưng chính là thu thập không đủ này 500 lượng hoàng kim. Những cái kia vào ngày thường bên trong, ngoài miệng nói xong khẳng khái hào phóng các bằng hữu, hiện tại từng cái đóng cửa không thấy. Không muốn nói 500 lượng, liền là một lượng cũng không mượn. Hiện tại mọi người đều biết Vĩnh Hòa Phiêu Cục xảy ra chuyện, người nào cũng không chịu vay tiền, để tránh là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Bây giờ Trình gia mọi người cũng đại khái hiểu, này chính là có người đang cho hắn nhà gài bẫy, mục đích đúng là vì ngân vẫn hắc xà xúc dưỡng pháp. Quảng cáo, Trình Thiếu Cửu trầm mặc rất lâu, này ngân vẫn hắc xà mặc dù là hắn Trình gia căn cơ, là đại bá Trình Chính Hưng năm đó thật vất vả lấy được căn bản. Nhưng bây giờ thời kỳ phi thường, dù tiếp đến đâu đến này chút vật ngoài thân, sợ là toàn bộ tiêu cục đều chống đỡ không nổi. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, ta hiểu được, tốt ta đáp ứng, dùng, đợi chút nữa, bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, đối diện hắc mã áo khoác nam tử đưa tay ngừng lại. Bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào, bất ngờ nhiều một cái người thấp nhỏ người lùn nam tử tựa hồ vừa mới nói với hắn cái gì. Hắc mã áo khoác sắc mặt trầm ổn, đứng dậy. Bản gia có mệnh ngân vẫn hắc xà chúng ta từ bỏ, không bỏ ra nổi tiền, Vĩnh Hòa Phiêu Cục nhất định phải như vậy giải tán, không cho phép lại tại ngoại thành mở tiêu cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn mới tiếp vào bản gia chỉ lệnh. Bản gia âm thầm cùng mặt khác một nhà tiêu cục đạt thành hiệp nghị, chỉ cần bọn hắn triệt để nắm Vĩnh Hòa phiêu cục bức tử, bên kia liền sẽ trả giá vượt xa Ngân Vẫn Hắc Xà đại giới. Mà lại, chỉ cần Vĩnh Hòa phiêu cục triệt để đổ, cái kia Ngân Vẫn Hắc Xà xúc dưỡng pháp còn có thể giấu được. Làm sơ thủ đoạn còn không phải đều là bọn hắn. Ngươi, Trình Thiếu Cửu trong lòng giật mình, đột nhiên đứng người lên. Phía sau hắn chúng tiêu sư tiêu đầu cũng đều dồn dập trợn mắt. Người hắn sao, có người nhịn không được mắng lên, nhưng ngay lúc này bị giữ chặt nhịn xuống. Làm sao, hắc mã áo khoác cười lạnh một tiếng, muốn đánh người, ngươi cho rằng liền các ngươi Trình gia có người. Chúng ta có thể là Thất gia Minh Triệu gia, không quan trọng một chút ngoại thành khu lớp người quê mùa, động thủ thử một chút. Trình Thiếu Cửu nhìn xem chung quanh từng đôi nhìn chằm chằm hắn, chờ lấy ánh mắt của hắn. Hắn trầm mặc giơ tay lên, ngừng lại sau lưng kích động mọi người. Bất kể nói thế nào, chỉ cần người vẫn còn, hết thảy ngay tại. Hắn hít sâu lấy thanh âm tựa hồ cũng có chút phát run. Không sai, Ngân Vẫn Hắc Xà không có, không quan hệ. Tiêu cục đổ cũng không quan hệ. Chỉ cần người vẫn còn, liền có thể một lần nữa nắm hết thảy đều vãn hồi tới. Chẳng qua là những lời này, ngoại trừ tự an ủi mình còn có thể có hiệu quả gì? Vĩnh Hòa phiêu cục bực này quy mô tiêu cục coi như là lúc trước lúc tuổi còn trẻ Trình Chính Hưng, cũng là gian khổ ra sức làm, tranh đoạt địa bàn thị trường, thật vất vả mới đánh xuống lớn như vậy cơ nghiệp. Hiện tại một khi sụp đổ, người thật sẽ còn tải. Trình Thiếu Cửu tay tại hơi hơi phát run, cách trương.